Từ Hokage bắt đầu, chương 489, xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Chuyện là như vậy, ta Tam Nhi Tử Tiêu Viêm không biết vì lý do gì từ một năm trước đột nhiên bị mất hết đấu khí. Từ một cái đấu giả rơi xuống thành tam đoạn đấu khí, sự việc cũng chưa dừng lại ở đó. Suốt một năm nay Tiêu Viêm tu luyện đấu khí liên tục biến mất, đến hiện tại hắn vẫn kẹt ở tam đoạn đấu khí giai đoạn tiêu chiến một mặt đau. Thương đem mọi chuyện kể lại cho Rosen. Bất cứ ai lần đầu nghe được cái này câu chuyện nhất định cũng sẽ sinh ra lòng đồng tình. Tiêu Chiến cũng hy vọng cũng sẽ thu lấy được Rosen đồng tình để hắn có thể ra tay giúp hắn nhi tử Tiêu Viêm. Tiêu Chiến đến tìm hắn xin giúp đỡ đều ở trong hắn dự tính. Đây là cơ hội để hắn đạt được dược trần linh hồn. Cùng gặp mặt Huân Nhi, cái này mỹ nữ đương nhiên Rosen sẽ không từ chối. Về phần đá xà cổ đế ngọc Rosen, đối với Rosen mà nói thì không đáng một xu. Đá xà cổ đế động phủ nằm ở ngay bên trong học viện Già Nam nội viện bên dưới phần thiên luyện khí tháp. Bất cứ lúc nào Rosen đều có thể đến. Lấy Rosen thực lực hiện tại, cho dù không có hoàn chỉnh đá xà cổ đế ngọc cũng có thể đi vào. Cho nên viễn cổ bát tộc đang giữ đá xà cổ đế ngọc không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Tiêu Viêm, vấn đề ta cũng đã nghe nói qua, thú thật với Tiêu tộc trưởng ta cũng đã có cách giải quyết. Rosen nhìn Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. Có thật không Rosen tiên sinh? Người thật có thể trị hết cho Viêm Nhi? Tiêu Chiến gương mặt vui mừng nói. Tiêu Chiến lúc này như thấy được hy vọng một dạng. Suốt một năm nay hắn đã làm mọi cách, thậm chí là mời Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni đến để kiểm tra, nhưng đều bất lực, nhìn thấy cả ngày sa sút Tiêu Viêm khiến cho làm cha như hắn rất là đau lòng. Bây giờ rốt cuộc đã hắn cũng đã tìm được người có thể giải quyết Tiêu Viêm vấn đề. Chỉ dù bất cứ giá nào hắn cũng nhất định phải mời Rosen giúp cho Tiêu Viêm. Tất nhiên, ta cũng không nhất thiết phải lừa gạt ngươi. Rosen gật đầu nói, Rosen giúp cho Tiêu Viêm bất quá là để cho sau này chơi vui hơn mà thôi. Hơn nữa Tiêu Viêm còn rất nhiều giá trị để lợi dụng. Chờ đến lúc hắn không còn giá trị nữa thì giết chết hắn cũng không muộn. Như vậy làm phiền Rosen tiên sinh ra tay giúp đỡ Viêm Nhi. Sau này bất cứ khi nào Rosen tiên sinh cần Tiêu gia ra sức, Tiêu gia chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Tiêu Chiến đối với Rosen cung kính nói. Tiêu tộc trưởng lời nói ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ là nói tới đây Rosen liền có chút chần chờ. Có vấn đề gì sao Rosen tiên sinh? Tiêu Chiến nghi hoặc nói. Không lẽ đối phương còn có cái gì yêu cầu sao? Mặc kệ là yêu cầu gì hắn nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Tiêu Chiến trong lòng thầm nói. Đúng là có chút vấn đề. Tiêu Viêm trường hợp có chút đặc thù, cần một số dược liệu quý hiếm. Lâu nhất là một năm. Đến lúc đó ta mới có thể ra tay chữa trị cho Tiêu Viêm. Rosen nói, nếu bây giờ hắn chữa trị cho Tiêu Viêm thì lấy hắn thiên phú cùng Tiêu gia tài nguyên thì trong 2 năm tới hắn nhất định sẽ khôi phục lại đấu giả. Như vậy thì việc Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn cũng sẽ không xảy ra. Cho nên Rosen mới muốn đợi đến 1 năm sau đó mới giúp hắn khôi phục thiên phú. Như vậy thì chỉ có 1 năm thời gian, cho dù có Tiêu gia tài nguyên trợ giúp thì hắn cũng không thể nào đạt đến đấu giả. Từ hôn sự kiện cũng sẽ như cũ xảy ra. Là như vậy à, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ là đợi thêm 1 năm mà thôi. Cái này có thể chấp nhận được. Chỉ cần Rosen có thể ra tay giúp đỡ như vậy là hắn không cầu mong gì thêm. Hơn nữa đây cũng coi như là giúp cho Tiêu Viêm lịch luyện. Như vậy sẽ giúp hắn trưởng thành hơn. Như vậy Rosen tiên sinh, ta xin phép cáo từ. Nếu có việc gì cần Tiêu gia chúng ta giúp đỡ thì xin cứ nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Tiêu Chiến chắp tay nói. Tiêu tộc trưởng xin yên tâm, ta nhất định sẽ không phủ lòng ngươi. Rosen gật đầu cười nói. Sau đó cùng Rosen nói cảm tạ một lát, Tiêu Chiến liền mang theo gương mặt tươi cười đi về. Hắn thật không thể đợi được muốn đem cái này tin vui nói cho Tiêu Viêm. đợi Tiêu Chiến rời khỏi Yukihime, thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Papa, ngươi tại sao lại muốn giúp cho Tiêu Viêm khôi phục thiên phú? Hắn sau này nhưng là sẽ trở thành ngươi phiền phức lớn a. Như vậy không phải là vui hơn sao Yuki? Chan, hắn định sẵn là trở thành chúng ta đồ chơi. Thiên phú khôi phục như vậy hắn sẽ làm chúng ta vui hơn. Frozen đem nàng ôm lấy cười nói. Ha ha, papa ngươi thật tà ác, đường phân cách lúc này tại Tiêu gia tộc địa. Bên trong đại sảnh, ngươi nói thật không phụ thân, ta thiên phú thật có thể khôi phục. Lúc này một cái anh tuấn thiếu niên nhìn về phía trước mặt trung niên nhân gương mặt vui mừng nói. Bên cạnh hắn còn có một cái xinh đẹp thiếu nữ. Đúng vậy A Viêm Nhi, có Rosen tiên sinh ra tay giúp đỡ hơn nữa hắn cũng đã đảm bảo là có thể giúp ngươi khôi phục thiên phú. Ngươi chỉ cần đợi thêm một năm nữa thôi. Tiêu Chiến gương mặt vui mừng nói. Một năm sao ta có thể chờ được, chỉ cần khôi phục thiên phú thì đợi một năm thì có là gì? Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nói. Cuối cùng hắn thiên phú cũng đã có thể khôi phục. Suốt một năm này sau khi hắn bị mất hết đấu khí thì bao nhiêu sỉ nhục. Cười nhạo, chê bai hắn đều lãnh đủ. Chờ sau khi thiên phú của hắn khôi phục hắn nhất định sẽ khiến cho những kẻ đã cười nhạo hắn phải hối hận. Tốt quá rồi Tiêu Viêm ca ca. Cuối cùng ngươi thiên phú cũng đã có thể khôi phục lại. Bên cạnh Tiêu Viêm xinh đẹp thiếu nữ gương mặt vui mừng nhìn hắn nói, cách chương.